toàn chức nghệ thuật gia. Chương 104, uống trà. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ngươi trở thành lầu 10 tân vương bài. Lâm Nguyên mới vừa đi ra phòng làm việc soạn nhạc bộ đám người này liền đùng đùng bắt đầu vỗ tay, Ngô Dũng mấy người càng là dẫn đầu chúc mừng. Cảm ơn, Lâm Nguyên lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Một tên trong đó đồng nghiệp chế nhạo nói, để tỏ lòng ăn mừng, tiện ngư có muốn hay không mời mọi người uống ly cà phê à, không muốn cà phê. Lâm Nguyên bản năng lắc đầu, mời mọi người uống trà đi, mọi người vui vẻ nói. Uống trà cũng được, dưới lầu thì có một quán trà, bây giờ chúng ta đi xuống, hay lại là gọi điện thoại gọi bọn hắn đưa ra. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Nguyên xoay người hồi lão Chu phòng làm việc, Triệu Giác còn không có rời đi, đang theo lão Chu nói chuyện phiếm, thấy Lâm Nguyên đi vào, hai người hiếu kỳ nói. Lâm Nguyên còn có việc sao? Lâm Nguyên nói, người lá trà đây, lão Chu ngẩn người, cười nói. Bên trái ngăn kéo bên dưới, xem ra đứa nhỏ này đã bỏ đi cà phê thích uống trà. Lâm Nguyên gật đầu một cái, lật một cái lão Chu ngăn kéo, sau đó nắm một hộp lá trà liền đi ra ngoài. Lão Chu sợ hết hồn, quá sợ hãi nói, ây ây ây, không đúng, người thế nào uống nhiều như vậy? Lâm Nguyên nói, mời mọi người uống, ngoài cửa đồng nghiệp cũng moi môn nhìn, thấy Lâm Nguyên lại trực tiếp cầm lão Chu cất giấu vật quý giá thượng hạng lá trà, từng cái cặp mắt sáng lên, hướng Lâm Nguyên giơ ngón tay cái lên. Hay lại là tiện ngư á, lão Chu chảy máu nhiều a, trà này Diệp có thể tinh quý đây. Lão Chu đối tiện ngư quá tốt đi, người có tiện ngư năng lực người cũng có thể, mọi người vô cùng mong đợi. Lão Chu đứng ngồi không yên, rất muốn đem Lâm Nguyên lấy đi này hộp lá trà đoạt lại. Ngồi ở một bên Triệu Giác bình chân như vậy nói, Chu chủ quản quả nhiên đối đãi người phóng khoáng, tiểu Triệu bội phục. Lão Chu, làm sao có thể ở trước mặt tiểu Triệu mất mặt, hắn cố gắng chấn định, vô lực hướng Lâm Nguyên phất tay một cái. Lâm Nguyên ngược lại không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp nắm lá trà, đi ra bên ngoài bắt đầu phao cho đồng nghiệp uống, ngược lại bên ngoài đã có sẵn nước nóng. Cho ta tới điểm, để cho hắn ngoài ý muốn là các đồng nghiệp tựa hồ rất thích uống trà, so sánh cà phê nhiệt tình cao hơn, từng cái nhanh chóng tụ lại tới. Còn là mình cơ chí, dưới lầu lá trà đắt quá a, lão Chu cái này thì đã có sẵn phải không? Phản chính tự mình cũng không cầm không lão Chu lá trà, ghê gớm quay đầu chính mình cho lão Chu mua hộp lá trà trở lại, tóm lại so với dưới lầu quán trà có lợi. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên cho mình cũng rót một ly, kết quả uống trà đến một nửa thời điểm, Ngô Dũng bỗng nhiên lại gần. Mặt mũi ngươi có thể thật là lớn a, trà này Diệp ít nhất được hết mấy chục ngàn một hộp, lão Chu mình bình thường cũng không nỡ bỏ thế nào uống, bình thường chúng ta thì càng không uống được rồi, ngươi lại có thể bắt vào tay, chúng ta cũng coi là ký thác ngươi phúc. Lâm Nguyên tay run run một cái, Ngô Dũng không chú ý Lâm Nguyên khác thường, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Khoan hãy nói, mấy chục ngàn đồng tiền một hộp lá trà uống chính là không giống nhau a. Lâm Nguyên quay đầu liếc nhìn lão Chu. Lão Chu chính đang dùng lực nhào nặn huyệt thái dương. Lâm Nguyên nhìn một chút trong tay trà, lại nhìn một chút đã không xuống hộp trà, bỗng nhiên có chút hoài niệm trên lầu 60 nguyên nhất ly cà phê rồi. Rốt cuộc muốn không muốn thưởng cho lão Chu, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên cho đến lúc tan việc vẫn còn đang suy tư cái này trọng đại nhân sinh vấn đề khó khăn, hắn rất khó hiểu trên thế giới vì sao lại có lão Chu thứ người như vậy, nhu thể quát mấy chục ngàn đồng tiền một hộp lá trà. Không biết cách sống a, trà không cũng một cái vị ấy ư, hãy cùng những thứ kia cơ bản giống nhau, cà phê không sai biệt lắm, đơn giản ngọt chát trình độ khác nhau, có tiền này mua chút kem ly lại phối một phần bố đinh quả đông lạnh hắn không thơm sao. Tiện ngư lão sư, ngày tại Lâm Nguyên quấn quýt đang lúc bên tai bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, sau đó hắn thấy được hai người đứng ở trước mắt mình, bên trái là lần trước gặp mặt qua Đào Nhiên, bên phải nhân lại có nhiều chút xa lạ. Ta tên là Kim Thư Vũ, Kim Thư Vũ liền vội vàng chào hỏi, Lâm Nguyên sửng sốt một chút, đây là, Đào Nhiên nghiêm túc nói. Lần trước sự tình cho tiện ngư lão sư tạo thành không thích thật sự bằng vào chúng ta là tới hướng ngài nói xin lỗi, những lễ vật này là chúng ta một chút xíu tâm ý, xin ngài cần phải tiếp nhận. Đào Nhiên xách mấy cái hộp, Lâm Nguyên không có nhận, không có chuyện gì, Kim Thư Vũ cười khổ nói. Tiện ngư lão sư không cần khách khí, lần trước sự tình là ta làm không đúng, ta gần đây một mực ở thật tốt nghĩ lại, ta có thể hướng ngài bảo đảm sau này sẽ không phát sinh nữa sự tình như thế rồi. Vậy thì tốt, vô công bất thụ lộc a, Lâm Nguyên gật đầu một cái chuẩn bị đi. Kim Thư Vũ dùng sức cho Đào Nhiên nháy mắt, vì vậy Đào Nhiên hiểu ý chính là cầm trong tay mấy cái hộp đưa cho Lâm Nguyên. Trong này cũng là không phải cái gì đồ vật khó lường, đơn giản chính là một ít lá trà mà thôi. Lá trà, Lâm Nguyên thần kinh giật mình, không nhịn được dừng bước do dự một chút, xít lại gần Đào Nhiên, nhỏ giọng hỏi một câu. bao nhiêu tiền lá trà à, không mắc không mắc, Đào Nhiên khoát tay lia lịa nói. Lâm Nguyên cau mày, vậy không được, Đào Nhiên sững sờ chợt ho khan một tiếng. 3-5 vạn khối tiền một hộp, nếu như ngài không hài lòng lời nói, ta có thể cho ngài canh đầu được, bất quá trà ngon yêu cầu trước thời hạn hẹn trước, ngài cho ta chút thời gian. Vô cùng hài lòng, trà này Diệp Cương tốt thường cho lão Chu. Lâm Nguyên nhanh chóng nhận lấy hộp quà, lại cảm thấy như vậy rời đi không tốt lắm, vì vậy nghiêm túc mở miệng nói. Ta không có trách trách các ngươi ý tứ, lần sau thật không cần khách khí như vậy. Được, hai nhân vui mừng quá đổi. Nhìn Lâm Nguyên rời đi bóng lưng, Kim Thư Vũ thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đào ca ngươi nhất định phải nhớ cái công ty này tối không thể đắc tội chính là người viết ca khúc, dĩ nhiên ta nói là tiện ngư cấp bậc này người viết ca khúc. Vậy khẳng định, Đào Nhiên dùng sức gật đầu một cái. Kim Thư Vũ cười một tiếng. Bất quá trước đại khái là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, tiện ngư dù sao cũng là người, những lễ vật này hắn cũng không thu mà tất cả mọi người là tục tằng nhân, thích tiền lời nói sau này muốn làm quan hệ tốt sẽ không khó khăn. Ngô xuẩn, Đào Nhiên quay đầu lại nói. Kim Thư Vũ, à, Đào Nhiên lắc đầu một cái. Tiện ngư lão sư tuyệt đối là không phải một cái vì kim tiền lay động nhân, Hồng Mân Côi, bài hát này ta ra giá 2 triệu hắn liền con mắt cũng không nháy mắt một cái, ngươi cảm thấy chính là mấy chục ngàn đồng tiền lễ vật hắn liền sẽ để ở trong lòng sao? Thì ra là như vậy, Kim Thư Vũ nói, vậy hắn, Đào Nhiên cảm khái nói, cocchuyenaudio.com, đây chính là tiện ngư lão sư đạo đức cao địa phương, hắn hẳn là sợ chúng ta tâm lý có điều cố kỵ cho nên mới nhận phần lễ vật này, còn cố ý hỏi ta lá trà giá tiền, đây là đang khảo nghiệm ta nha, mấy chục ngàn khối tiễn cưng thật là cái không trên không dưới con số nhỏ, tiện nghi lộ ra không có thành ý, đắt sự tình tính chất lại không giống nhau, cho nên đây là vì an chúng ta tâm a, nói cho chúng ta biết hắn thật đã tha thứ chúng ta. Biết, Kim Thư Vũ nhìn Lâm Nguyên bóng lưng, trong lòng lại có nhiều chút cảm động đứng lên, là mình đem tiện ngư lão sư muốn quá tục tằng rồi. PS, Minh Chủ chân trời bạch tăng thêm dâng lên, bây giờ ô bạch đúng vậy thiếu canh a, không nợ một thân nhẹ. Cách chương.